Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Một lần nói hết lời có được hay không? Một nữ nhân từ cho bên ngoài đi vào nhìn núi cá trang. Đầu tiên là nhìn khắp nơi nhìn, có thể là cảm thấy hoàn cảnh nơi này không sai, liền thông qua phục vụ viên tìm được Tô Hạo Nhiên, không nói hai lời, liền từ tinh mỹ trong bọc móc ra một chương danh thiếp. Tô Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, loại này còn chưa bắt đầu nói chuyện liền đưa danh thiếp người. Hoặc là chính là không hiểu giao tế, hoặc là chính là tự cao tự đại. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn đoán chừng là khả năng thứ hai là chủ yếu. Cầm danh thiếp nhìn một chút, Lý Hòa, cao cấp phụ tá riêng. Hắn quan sát một chút cái này gọi Lý Hòa tuổi trẻ nữ nhân. Toàn thân cao thấp đều là đỉnh cấp bảng tên. Trên vai Chanel bao cũng là chính phẩm. Giá trị đoán chừng hết mấy vạn. Trên mặt đạm trang hóa rất tinh tế. Trên người mùi vị nước hoa cũng rất thanh đạm. Không có loại kia sang tị tử cảm giác. Hẳn là dùng chính là hàng cao cấp. Một người như vậy đơn độc xuất hiện tại nơi này, hẳn không phải là tới ăn cơm, mà lại từ nàng ánh mắt bên trong ẩn ẩn để lộ ra tới cảm giác ưu việt. Tô Hạo Nhiên suy đoán, khả năng cùng kia cái gì có chút quan hệ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lý Hòa mở miệng nói ra, ta là Hứa Du sinh hoạt tư nhân trợ lý. Tô Hạo Nhiên gật gật đầu. Hiện tại minh tinh bài diện đều rất lớn, 3-4 người phụ tá tính rất ít đi. Có hàng hiệu thậm chí có hơn 10 người đoàn đội vây quanh hắn chuyển. Ta vừa rồi nhìn các ngươi món ăn cùng đồ ăn giá, miễn cưỡng phù hợp nàng yêu cầu thấp nhất. Lý Hòa tiếp tục nói, mà lại, các ngươi hoàn cảnh cũng còn không có trở ngại. Tô Hạo Nhiên lại nhẹ gật đầu, tiếp tục chờ nàng nói đi xuống. Lý Hòa hơi lộ ra một tia bất mãn thần sắc. Thầm nghĩ ông chủ này là cái ngốc sao? Nàng lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ hắn còn nghe không minh bạch? Hứa Du là ai ha? Trong nước nổi danh minh tinh. Làm cuộc sống của nàng trợ lý. Mỗi lần nàng đi an bài tiệm cơm, khách sạn, chỉ cần nghe được là Hứa Du muốn tới, khách sạn 5 sao quản lý đều muốn tự mình tiếp đãi nàng. Nhưng trước mắt này người, đến bây giờ còn ngây ngốc, nếu không phải thăm dò được nghe nói nơi này cá ăn cực kỳ ngon. Hứa Du loại đặc biệt thích ăn cá, dựa theo tính tình của nàng, trực tiếp vung mặt liền đi. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe được không có? Ta đang nghe, Tô Hạo Nhiên trả lời. Ngươi tiếp tục, vậy ngươi nghe minh bạch không có? Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta không nghe lầm, ngươi nói ta cái này hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt. Ngươi nói đúng, ta cái này hoàn cảnh thật đúng là rất tốt. Mà lại ta cho ngươi biết, chúng ta món ăn ở đây hương vị càng tốt hơn. Lý Hòa giận nhíu nhíu mày, nói, ta là ý nói, Hứa Du qua mấy ngày có khả năng muốn tới ngươi nơi này ăn cơm. Tô Hạo Nhiên lại nghĩ đến nghĩ, hỏi, Hứa Du là ai a? Trước đó hắn còn muốn để cá trang đuổi tại đoàn làm phim trước khi đến gầy dựng, đến lúc đó kiếm chút đoàn làm phim tiền. Kết quả hiện tại xem ra hoàn toàn không cần đến a. Mấu chốt là nữ nhân này thái độ thực sự để hắn có chút phản cảm. Hứa Du ngươi cũng không biết. Lý Hòa lộ ra một mặt không thể tin thần sắc, giống như là nhìn thấy người nguyên thủy. Nếu như là bình thường tiểu minh tinh kia không biết vậy thì thôi, nhưng đây chính là Hứa Du a, biểu diễn 3 bộ bán chạy phim truyền hình nữ số 1, một bộ phòng bán vé siêu 1 tỷ phim nữ số 2, 3 ngày 2 đầu lên đầu đề nhân vật, thế mà còn có người nói không biết. Quả thật là nông thôn địa phương, ngay cả tuổi trẻ người đều như thế không kiến thức sao? Hứa Du là đại minh tinh. Tô Hạo Nhiên lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng. Hỏi, sau đó thì sao? Lý Hòa, ngoặc kép, sau đó nàng có thể muốn đến ngươi nơi này ăn cơm. Sau đó thì sao? Lý Hòa đè lửa giận trong lòng, nói ra, nàng ăn cơm không thích bị người khác quấy rầy. Sau đó thì sao? Tô Hạo Nhiên dừng một chút, không đợi Lý Hòa bão nổi, nói tiếp, làm phiền ngươi duy nhất một lần nói hết lời có được hay không? Ngươi nói như vậy ta nghe rất mệt mỏi. Lý Hòa gào nén hạ quay đầu bước đi xúc động, làm Hứa Du sinh hoạt trợ lý. Nói thật địa vị của nàng cũng không cao. Hứa Du thường xuyên bởi vì an bài được không hợp khẩu vị, hoặc là không hợp ý, đem nàng quở trách được đầy bụi đất. Cũng liền tại người bình thường trước mặt, nàng mới có thể mượn Hứa Du danh khí, hơi tìm tới như vậy một chút cảm giác ưu việt mà thôi. Kết quả hôm nay gặp được cái sơn thôn dã phu, làm cho nàng một điểm tính tình đều không có. Thế là nàng nhẫn nại tính tình hỏi, người tiệm này mỗi ngày buôn bán ngạch bao nhiêu? Tô Hạo Nhiên nhún vai, nói, đây là thương nghiệp cơ mật. Lý Hòa, ngoặc kép, cái kia như thế hỏi ngươi tốt, ta muốn đặt bao hết, liên tục bao 10 ngày, hết thảy muốn bao nhiêu tiền? Tô Hạo Nhiên cười cười, đặt bao hết, đại sư ngay cả dự định đều không cho, nữ nhân này còn muốn đặt bao hết, thật sự là không biết nghĩ như thế nào. Không bao, vì cái gì? Lý Hòa hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm tiền? Tiệm chúng ta không tiếp thụ dự định, không tiếp thụ đóng gói, thức ăn ngoài, càng không tiếp thụ đặt bao hết. Tô Hạo không tâm tư cùng với nàng nhiều lời. Tới dùng cơm chúng ta hoan nghênh, cái khác cũng không cần nhiều lời. Nói xong hắn vội vội vàng vàng đi. Hắn còn muốn đi tìm Phương Hằng thương lượng thả cá mầm sự tình đâu. Nơi nào có không cùng với nàng bút tích. Nhìn xem Tô Hạo Nhiên bóng lưng rời đi, Lý Hòa trong lòng có lửa lại tìm không thấy địa phương ra, chỉ có thể tức giận dậm chân. Muốn là bình thường địa phương, nàng thật đúng là không có cái này kiên nhẫn nói nhiều như vậy. Nhưng nhà này là Hứa Du không biết từ nơi nào nghe được. Khâm điểm muốn tới nếm thử. Nếu như an bài không tốt, trở về còn không biết làm sao bị mắng đâu. Nhưng ông chủ này dáng vẻ so với nàng còn sâu. Khó chơi, quả nhiên là sơn dã điêu dân. Ếch ngồi đáy giếng, ngu muội vô tri. Nàng hầm hư trở lại trong xe. Trong lòng bất ổn chạy về khách sạn. Ở ngoài cửa nổi lên thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng gõ Hứa Du cửa phòng. Thế nào? Hứa Du thoải mái mà nằm tại mềm mại trên ghế salon. Trên mặt bao trùm lấy một tầng màu trắng mặt màng. Cạnh ghế salon một đầu thuần trắng khách quý chó, chính gặm một đầu in không biết cái kia quốc văn chữ lạp xưởng hun khói. Là như vậy, Lý Hòa ẩn thận từng ly từng tí nói. Ta đi tìm ra lão kia tấm đã nói, bọn hắn không tiếp thụ đặt bao hết. Hứa Du ngón tay có chút giật giật, nếu không phải trên mặt dán mặt màng, nàng có thể sẽ nhăn lại đẹp mắt lông mày. Một cái nông gia nhạc ngươi cũng không giải quyết được, ngươi đến cùng làm thế nào sự tình? Hứa Du bất mãn nói, ngươi không có nói với hắn là ta muốn đi sao? Nói, hắn nói thế nào? Cái này... Hắn nói không biết ngươi. Hứa Du toàn thân siết chặt, kém chút từ trên ghế salon ngồi xuống. Bất quá vừa nghĩ tới trên mặt dán mặt màng, nàng lại nhìn, được rồi, không ăn sẽ không ăn. Cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Lý Hòa trong lòng lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thối lui ra khỏi Hứa Du gian phòng, đợi nàng đi về sau. Hứa Du lại đối ngồi ở bên cạnh một cái khác tuổi tác nhỏ bé trợ lý nói ra. Ngươi đi nói cho người đại diện cùng Lưu Đạo. Ta cái này mấy ngày quá mệt mỏi. Thân thể không thoải mái. Quay phim liền toàn dùng thay đi. Được rồi, Du Du tỷ. Tiểu trợ lý nghĩ nghĩ hỏi. Bất quá Du Du tỷ. Như vậy được không? Đã là cuối cùng mấy trận. Có cái gì không tốt? Hứa Du nói. Người nam kia chủ so ta cát xê còn cao. Đến bây giờ liền đến qua đoàn làm phim 2 lần. cộng lại còn không có 8 giờ. Ta còn thường xuyên đi theo đoàn làm phim chạy ngược chạy xuôi. Tính rất đúng nổi bọn hắn. Du Du tỷ nói đúng lắm. Mặt khác người lại đi hỏi thăm một chút. Nơi này có không có cái gì chơi vui địa phương. Chúng ta cũng không thể cả ngày ở tại trong tửu điếm. Tiểu trợ lý lập tức trở về nói. Trước khi đến ta liền nghe ngóng. Cái này Tây Lâm Thị là cái tiểu địa phương. Không có gì tốt chơi. Bất quá nghe nói nơi này có cái thầy bói. Tính được nhưng chuẩn. Thật. Hứa Du một chút liền đến hứng thú. Thật. Sau khi tới ta còn chuyên môn đi nghe qua. Hắn không riêng coi số mạng. Còn có một loại bình an phù cũng có thể linh. Vậy ngươi nhanh đi tìm hắn. Để hắn đến cho ta tính toán. Được rồi Du Du tỷ, ta lập tức liền đi. Tiểu trợ lý lập tức rời tửu điếm. Đánh chiếc xe. Dựa theo trước đó nghe được địa chỉ. Hướng Vọng Tử Sơn phương hướng lái đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.